Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, mục lục chương quỷ môn nửa đêm. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, hắn ý thức rất rõ ràng, không xem quỷ phiến đều biết bệnh viện nửa đêm thượng WC. Ha ha a, không cần tưởng đều biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là nơi này là VIP phòng. Không có gì công cộng WC, là độc lập xa hoa phòng đơn toilet, chỉ là Thẩm Mặc cùng nhau tới hai bên trái phải giường ngủ đều. Không, khi nào, Thẩm Mặc trứng lớn đôi mắt, mông Thái Triệu ra là khi nào không thấy, hắn như thế nào đều, đang xem đến trên tường một chương A4 giấy lớn nhỏ giấy trắng thời điểm. Thẩm Mặc tâm trở xuống bụng yên lặng, ta và ngươi Thái ca đi ra ngoài bò hàng rào điện. Ngươi hảo hảo ngủ, tỉnh cũng đừng nơi nơi chạy loạn. Ba ba mụ mụ, một lát liền trở về. Thẩm Mặc xé xuống kia tờ giấy lắc đầu. Còn cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra Triệu gia rất có tự mình hiểu lấy sao, phóng xong thủy nhìn một chút đầu giường đồng hồ. Đây chính là hắn ở bệnh viện siêu thị mua. Hắn cảm thấy Triệu gia mua đồng hồ ở bên ngoài mang quá trương dương. Lúc này di động lại không nhảy. Không có xem thời gian đồ vật trong lòng luôn là không yên ổn, lúc này là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Còn sớm đâu, hắn còn có thể ngủ tiếp một lát, nằm ở trên giường liền nghĩ tới mang thai á mộng, lại nghĩ đến cái kia thần bí quan tài mặt, quá một lát trương thần cũng muốn vào được, lăn qua lộn lại tổng cũng ngủ không yên ổn, sau lại cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi thời điểm. Cửa mở, Thẩm Mặc mới đầu tưởng Triệu gia mông Thái đã trở lại. Chính là 5 phút sau, hắn cảm thấy không đúng rồi, vì cái gì cửa mở lâu như vậy? Đều không có người tiến vào. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy trong phòng điều hòa độ ấm giống như thấp một chút. Nhịn không được quấn chặt trên người chăn, hắn không có đứng lên đi đóng cửa, bởi vì hắn biết. Sự vật khác thường tất có yêu. Hắn trộm nheo lại đôi mắt. Đối diện mở ra cửa phòng, môn không tiếng động, chậm rãi, càng khai càng lớn, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy, có chút nhiệt, trong chăn cả người ra một thân hãn. Chính là hắn không dám động a, bởi vì hắn thấy được một cái bóng dáng. Kia căn bản không phải người bóng dáng, thon dài thân thể, trên vai phương, lại có 3 cái nhô lên vòng tròn lớn cầu, mặt trên còn có vô số xúc tua. Thật giống như một người dài quá 3 viên đầu, Thẩm Mặc cả người cương thành một khối điêu khắc, hai chân gian đều cảm giác được dính nhớp mồ hôi. Liền ở ngay lúc này, hắn thấy được một cái đầu, thật là một cái đầu. Một cái tiểu nữ hai đầu, hai viên cực đại đôi mắt hạ là không có cái mũi mặt. Kia hai viên thật lớn trong mắt ục ục mà ở trong phòng loạn truyền. Liền ở cặp mắt kia muốn cùng hắn đối diện đến thời điểm. Thẩm Mặc cả người từ trong chăn nhảy dựng lên, hiện tại không chạy chờ bị này chỉ quỷ ăn luôn sao? Chính là Thẩm Mặc vừa mới xốc lên chăn mà thôi. Một đạo hắc ảnh từ cửa sổ bắn ra ngoài tiến vào. Trực tiếp đạn tới rồi Thẩm Mặc trên người. Đem hắn cả người đè ép xuống dưới, Thẩm Mặc thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Liền đối thượng cặp kia tối tăm đôi mắt Thẩm Mặc an tĩnh, nội tâm lại một trận gió vũ phiêu diêu. Đây là 19 lâu A ta nương A, người này như thế nào đi lên, quan tài mặt ngăn chặn hắn thời điểm còn không quên đắp lên chăn. Nếu nói phía trước là quá nhiệt, như vậy hiện tại, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đến một trận lạnh lẽo, chưa kịp âm lãnh, cũng tuyệt đối có thể cho người vững chắc đánh cái lạnh run, Thẩm Mặc đánh cái rung mình. Trên người người lại ép tới càng rắn chắc, đối phương cổ quấn lấy cổ hắn. Tay đè ở hắn hai bên lỗ tai thượng, đầu gối đỉnh đối phương đùi, gương mặt một bên còn có thể cảm nhận được một chút lạnh hoạt. Thẩm Mặc biết, đây là quan tài mặt sườn mặt, Thẩm Mặc càng là liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Bởi vì hắn cảm giác được con quỷ kia vào, giường chân thậm chí đều có thể nhìn đến cái kia khủng bố quỷ ảnh. Này chỉ quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Mặc mặc chỉ là liếc mắt một cái. Liền phát hiện cái kia quỷ thật sự có 3 cái đầu. Hơn nữa mỗi cái trên đầu mặt đều chát 3 cái bím tóc. Không dám lại xem, Thẩm Mặc vội vàng gắt gao nhắm mắt lại, hắn không biết đối mặt quỷ bế khí có hay không dùng. Nhưng là giờ phút này hắn thật sự ngừng lại rồi hô hấp qua thật lâu sau. Liền ở Thẩm Mặc nhịn không được muốn mồm to hô hấp thời điểm. Trên người trọng lượng biến mất, Thẩm Mặc vừa mở mắt liền nhìn đến quan tài mặt đứng trên mặt đất chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này cái kia đáng sợ tam đầu quái đã không thấy. Thẩm Mặc một phen kéo lại đối phương tay, quan tài mặt ngẩng đầu, Thẩm Mặc đối thượng cặp kia tĩnh mịch mắt phượng vội vàng buông tay. Thẩm Mặc do dự nói, ngươi đi làm gì? Thẩm Mặc trong lòng kỳ thật thực sợ hãi a. Quan tài mặt tuy rằng thần bí, nhưng là đi theo gia hỏa này bên người thật sự quá an toàn. Quan tài mặt nhìn thanh niên nói, ta đi tìm đồ vật. Đồ vật? Thứ gì? Là đồ vật vẫn là quỷ a? Người này khủng bố trình độ không thua quỷ, nhưng là cường là thật cường. Thẩm Mặc vội vàng nói, ta cũng đi. Quan tài mặt không nói gì, chính là không có cự tuyệt. Thẩm Mặc vội vàng mặc vào giày, đi ra môn thời điểm còn cố ý nhìn hai bên hành lang. Trống không một quỷ, Thẩm Mặc kỳ thật rất muốn hỏi đối phương hỏi cái gì muốn sát á mộng. Nhưng là hiện tại giống như không phải hỏi cái này thời điểm. Hắn có quá nhiều nghi vấn, vạn nhất sát á mộng là quan tài mặt nhiệm vụ làm sao? Quan tài mặt đi ở Thẩm Mặc bên trái đột nhiên nói một câu. Đừng sợ. Thẩm Mặc sửng sốt, vừa nói đến này hai chữ. Thẩm Mặc nhưng thiếu chút nữa nhịn không được, đột nhiên liền nghĩ đến quan tài mặt dưới nền đất nói câu nói kia. Đừng sợ, kêu ca, đây là cái gì ngạnh, vẫn là giống Triệu Tiểu Gia nói. Là ám hiệu, hai người cũng không có ngồi thang máy mà là đi thang lầu. Tối tăm ánh đèn hạ, quan tài mặt xoay đầu nhìn bên cạnh người thanh niên. Lại quay lại đầu, vừa rồi cái kia không phải quỷ a. Thẩm Mặc không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới vị này tiểu ca thế nhưng sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Thẩm Mặc lại nghĩ đến quan tài mặt nói chuyện, không nói tác đã. Vừa nói đều là trọng điểm, vội vàng phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến, không phải quỷ, không phải quỷ sẽ có ba cái đầu. Thế giới này là huyền huyễn sao? Như là vì cấp thanh niên giải thích nghi hoặc, quan tài mặt nói tiếp, nàng hiện tại vẫn là người, giết người đầu tiên sau liền sẽ biến thành quỷ, vì cái gì? Một người trưởng thành này phó quái bộ dáng. Thẩm Mặc trên đầu chất đầy dấu chấm hỏi, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Đối phương lại đang tìm cái gì đồ vật? Còn có ngươi vì cái gì muốn sát á mộng? Thẩm Mặc rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, quan tài mặt dừng lại bước chân. Cúi đầu xem thanh niên, mới vừa há mồm tưởng nói chuyện, an toàn thông đạo đột nhiên lăn ra đây một người. Đối phương một thân huyết, Thẩm Mặc dùng mình. Quan tài mặt đã xông ra ngoài, Thẩm Mặc vội vàng nâng dậy nam nhân. Vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Nam nhân nhìn đến Thẩm Mặc liền muốn chạy. Thực rõ ràng, đối phương đây là nhận thức hắn. Thẩm Mặc lập tức tưởng giữ chặt đối phương. Chính là đối phương bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Một chạy ra đi liền lên tiếng hô to cứu mạng a. Cứu mạng, nơi này có quỷ. Thẩm Mặc đi theo sau lưng chạy trốn thở hồng hộc. Này vẫn là dọc theo đối phương huyết cùng, bất luận đối phương kêu bao lớn thanh, thanh âm ở toàn bộ 15 lâu chấn động, lại không có một phiến môn mở ra. Thẩm Mặc biết. Quỷ tới, quả nhiên, Thẩm Mặc ở chỗ ngoặt chỗ liền nhìn đến một con hồng y nữ quỷ nửa trong suốt thân thể. Đổi lại ngày thường, Thẩm Mặc khẳng định trước chạy vì mau, nhưng là giờ phút này nam nhân liền ở hắn một câu tay là có thể đến vị trí. Cái này quỷ giới chưa bỏ bọn họ mấy cái còn có những người khác. Nếu là người này đã chết, nói không chừng quỷ giới đếm ngược liền bắt đầu. Lúc này hắn còn cái gì manh mối đều không có trải vuốt rõ ràng đâu. Thẩm Mặc làm cuộc đời số lượng xúc động sự tình, một phen kéo qua nam nhân cổ áo tránh đi nữ quỷ đánh tới thân ảnh. Chính là tránh được một lần tránh không được lần thứ hai a. Liền ở ngay lúc này Thẩm Mặc sau lưng bắn ra một phen hàn quang lẫm lẫm đao tới. Đâm thẳng hồng y nữ quỷ biến mất, cây đao này ở nam nhân khiếp sợ trong ánh mắt thẳng tắp mà chui vào vách tường. Thẩm Mặc kinh hỉ mà quay đầu lại, quả nhiên ở sau người thấy được quan tài mặt lăng là cùng đối phương không quá thuộc. Thẩm Mặc hiện tại đều rất muốn vỗ đối phương bả vai nói một câu. Lão huynh, ngươi là thần nhân. Liền ở ngay lúc này, Triệu gia Mông Thái cũng thở hồng hộc mà chạy tới. Triệu gia vừa định oán giận Thẩm Mặc chạy loạn, liền nhìn đến Chát ở trên tường giao phẫu thuật, khóe miệng đó là một trận run rẩy. Gia hỏa này quả thực không phải người a. Mông Thái thấy được Thẩm Mặc trong tay sách nam nhân, nhíu mày, người này, bọn họ phía trước ở máy theo dõi nhìn đến quá, lại không phát hiện đối phương thế nhưng là một người quỷ thủ, Triệu gia cũng chú ý tới. Bọn họ hai người nghĩ rồi lại nghĩ, mở to hai mắt ngươi là, Triệu gia ngồi xổm xuống thân nắm lên nam nhân cánh tay. Ngươi không phải thị một bác sĩ sao? Thị một bác sĩ thế nhưng là quỷ thủ. Mông Thái trầm giọng nói, trừ bỏ ngươi lần này quỷ thủ còn có người nào? Nam nhân phe phẩy đầu, cắn chết không buông khẩu, Triệu gia Mông Thái nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu gia vẻ mặt cười dữ tợn, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nhả ra, Thẩm Mặc. Triệu gia đối Thẩm Mặc cười cười, Trần An nói, yên tâm yên lặng, ta bảo đảm không đem hắn giết chết, ngươi cùng ta bảo đảm có ích lợi gì? Thẩm Mặc quả thực vô lực phun tào, cái này bệnh viện đã vượt qua bình thường quỷ giới giới hạn. Bên trong hiện giờ người quỷ quỷ thủ toàn bộ đều xen lẫn trong cùng nhau. Tình huống trở nên khó bề phân biệt, Thẩm Mặc đem vừa rồi ở trên lầu gặp được cái kia tam đầu hoa hoa sự tình nói ra. Mông Thái cùng Triệu gia hai mặt nhìn nhau, nói một câu, quả nhiên, Thẩm Mặc, Triệu gia nói, ta kiểm tra quá sở hữu theo dõi tư liệu. Nhưng là dĩ vãng ký lục cũng không có cái gì, tam đầu hoa hoa cũng không có á mộng bóng dáng. Ta hoài nghi nơi này theo dõi khẳng định bị người động qua tay chân. Cho nên buổi tối ta liền cùng Mông Thái đem toàn bộ bệnh viện theo dõi đều thay đổi biến. Trừ bỏ cái kia phòng, đến bây giờ chúng ta đều không có biện pháp tiếp cận một bước. Ngươi nếu nhìn đến tam đầu hoa hoa, quan tài mặt, không. Giang Tiểu Ca nói đó là người nói, không đạo lý trừ bỏ ngươi liền không có người thấy được. Vậy chỉ có một khả năng, Triệu gia cùng Thẩm Mặc chăm miệng một lời nói, tam đầu hoa hoa liền ở cái kia trong phòng, bệnh viện bác sĩ cũng là quỷ thủ. Cái này làm cho bọn họ không thể không đánh cái dùng mình. Này đó quỷ thủ có phải hay không? Đang tiến hành mẫu hạng đặc thù thực nghiệm mơ siêu kia Giang Linh Cữu đâu? Hắn tới nơi này mục đích là cái gì? Ba người quay đầu, liền nhìn đến quan tài mặt dựa vào trên tường. Rũ đầu giống như ngủ rồi, Thẩm Mặc châm trước một chút. Hỏi, Giang trưởng lão, người ở chỗ này là vì cái gì? Người nam nhân này không giống bọn họ, tuyệt đối là tự phát tiến vào quỷ giới, nam nhân động. Triệu gia Mông Thái xác xác thật thật nhìn đến nam nhân động, bọn họ kinh hãi lại một lần nhận chi. Đến, cái này thần bí nam nhân thật sự chỉ nghe yên lặng nói, nam nhân đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào. Trước mặt thanh niên, kỳ thật nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nam nhân đôi mắt tròng mắt là tròng mắt. Tròng trắng mắt là tròng trắng mắt, hoàn hoàn toàn toàn hắc bạch phân minh. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, một tia dư thừa sắc thái đều không có. Cho nên một đôi mắt thoạt nhìn chính là tử khí trầm trầm. Hơn nữa đáy mắt dày đặc bóng ma, cả người có vẻ phá lệ tối tăm, bị hắn xem một cái sẽ làm người không khỏi tâm thăng sợ hãi, Thẩm Mặc kỳ thật cũng có chút túng. Bởi vì hắn tổng cảm thấy chính mình kỳ thật cùng đối phương không thân, nam nhân nói lời nói. Thanh âm có chút khàn khàn, tựa như thật lâu chưa nói chuyện giống nhau, ta ở tìm đồ vật, Thẩm Mặc dừng một chút. Tìm cái gì? Lúc này Thẩm Mặc cũng cảm thấy quan tài mặt là sẽ không nói. Bởi vì đối phương thoạt nhìn một bộ không nghĩ nói bộ dáng. Cảm giác, chính là đối phương vẫn là trương miệng ta ở tìm quỷ môn. Hết chương.